em nói xem có trùng hợp không? Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eo và chân Trần Nhiễm Âm vẫn mềm nhũn, thế nên Cố Kỳ Châu lái xe đưa cô về nhà. Bầu trời đêm lất phất hoa tuyết, bay lả tả dưới ánh đèn neon đầy màu sắc. Trong xe vô cùng yên tĩnh, Trần Nhiễm Âm mềm nhũn yếu ớt ngồi ở ghế phụ lái. Cô hơi buồn chán, muốn Cố Kỳ Châu nói chuyện với cô, thế nhưng Cố Kỳ Châu lại luôn im lặng. Cô ngoảnh mặt nhìn anh một lúc lâu nhưng anh không đáp lại cô, nói cách khác là anh hoàn toàn không phản ứng với ánh mắt của cô. Anh nắm vô lăng, nhìn thẳng con đường phía trước, hàng mày rậm đen hơi nhíu lại, khuôn cằm gầy guộc sắc bén hơi bạnh ra, vẻ mặt u ám mờ mịt. Trần Nhiễm Âm thấy hơi kỳ lạ, cô mím môi hỏi. Anh sao thế? Cố Kỳ Châu hoàn hồn, lập tức giãn đầu mày. Cái gì? Trần Nhiễm Âm ngờ vực nói. Chắc chắn anh đang suy nghĩ gì đó, còn không muốn nói với em. Cô thở dài, giận hờn nói. Vừa ngủ xong đã hờ hững với em như vậy, anh là đồ nhẫn tâm. Cố Kỳ Châu bất lực cười, chỉ đành nói với cô. Chuyện trong đội, Trần Nhiễm Âm, mấy vụ án bảo mật à, Cố Kỳ Châu. Vụ án nhà họ Mạnh quả thực là vụ án bảo mật. Trước khi lang ra xa lưới thì không ai được tiết lộ ra ngoài, đây là quy định. Trần Nhiễm Âm cũng biết kiểu công việc như họ thường sẽ gặp vụ án bảo mật, thế nên cô không gặng hỏi nữa, nhưng vẫn không kìm được hỏi. Vụ án lớn lắm à, có nguy hiểm không? Cố Kỳ Châu không muốn cô lo lắng nên trả lời. Vẫn ổn, Trần Nhiễm Âm liếc nhìn anh, vội đặt tay lên bụng dưới của mình, khẽ thở dài. Đội trưởng Cố, em yêu cầu anh mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải bình an trở về. Nếu không em đây. Hai, không dễ tìm người tiếp theo đâu. Đúng lúc gặp đèn đỏ, Cố Kỳ Châu đạp phanh xe, quay đầu lạnh lùng nhìn cô. Nếu em dám để người đàn ông khác nhìn thấy cơ thể em, vậy thì em đợi đó cho anh. Trần Nhiễm Âm, chật, ái phi, khanh giữ quá đấy nha. Nhưng cô thích nhìn dáng vẻ anh sốt ruột thế này. Chẳng dịu dàng chút nào, không giống các anh trai khác, ai nấy cũng dịu dàng. Cố Kỳ Châu vô cùng bất lực với cô. Anh thở dài một hơi. Chọc tức người đàn ông của em thì em có lợi gì? Trần Nhiễm Âm, lợi chứ, chọc anh tức chết thì em có thêm người đàn ông mới. Cô nói, em muốn để anh biết trên đời này có rất nhiều anh trai, nếu anh không cưới em đúng hẹn thì em chạy theo anh trai khác. Cố Kỳ Châu hiểu ý cô, anh rất nghiêm túc hứa. Được, anh cam đoan với em, vụ án này kết thúc anh sẽ cưới em. Anh vẫn hơi sợ. Ngày nào lang gia chưa xa lưới thì ngày đó anh không dám dễ dàng lập gia đình. Trần Nhiễm Âm cứ cảm thấy câu này kỳ, cô im lặng chốc lát. Thôi bỏ đi, anh đừng nên đảm bảo như vậy thì hơn, thường thì trong phim người ta nói ra mấy lời thế này sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả. Cố Kỳ Châu, anh hiểu nỗi lo lắng của cô, mặc dù công việc của anh đúng là đầy nguy hiểm và bất chắc, nhưng... Anh giờ khóc giờ cười đáp, Trần Hoàng, anh dễ chết đến thế sao? Trần Nhiễm Âm hừ một tiếng, giận dữ lườm anh, lên án. Tại ai nói sợ em hối hận, trước đây người nào ngày ngày dọa em, nói rằng có khi lần sau không còn trở lại, bắt em cách xa người đó một chút. Tại ai nói không thể cho em cuộc sống yên ổn, là chó, là tên khốn, chó, và tên khốn. Trần Nhiễm Âm vẫn tức, mấy chuyện này làm em sợ đến nỗi tối nào cũng mơ ác mộng, bây giờ lại nghĩ em suy nghĩ linh tĩnh, anh có thấy xấu hổ không? Lỗi của anh xin lỗi em. Cố Kỳ Châu không thể nào phản bác được, dứt khoát nhận sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian trước là anh luôn nghĩ theo hướng bế tắc làm em ấm ức, anh xin lỗi. Khoảng thời gian đó anh dối lòng, rõ ràng bản thân rất yêu cô nhưng chỉ muốn nhanh chóng đẩy cô ra, đẩy càng xa càng tốt. Anh từng nghĩ phải trân trọng cô, nghĩ đến cảm nhận của cô. Cho đến khi xảy ra vụ bắt cóc ở tiệm cơm Hoa Minh anh mới ý thức được mình hoàn toàn không thể rời xa cô. Số phận hai người họ sớm đã bị buộc chặt vào nhau từ 9 năm trước rồi, không ai rời xa ai được, nếu không đời này của bọn họ sẽ không còn hoàn chỉnh nữa. Nhưng Cố Kỳ Châu không xin lỗi còn đỡ, anh vừa xin lỗi là Trần Nhiễm Âm lại càng tủi thân hơn, mắt cô lập tức đỏ hoe, rơm rớm nước mắt. Cố Kỳ Châu sợ nhất là cô khóc, anh lập tức hoảng loạn. Em đừng khóc. Là lỗi của anh hết, anh không, em muốn phạt anh thế nào cũng được. Cuối cùng Trần Nhiễm Âm cũng nhìn anh. Thật à, Cố Kỳ Châu thề thốt. Thật, Trần Nhiễm Âm nghĩ ngợi, nói. Vậy em phạt anh cả đời này không được rời xa em, chỉ được yêu một mình em. Trái tim Cố Kỳ Châu mềm nhũn, dịu dàng trả lời chắc nịch. Được, anh nhận hình phạt. Đông Phụ về đêm vẫn tấp nập xe cộ, Lúc Cố Kỳ Châu dừng xe ở bên dưới khu chung cư thì đã hơn 11 giờ đêm. Cách nhà ngày càng gần, tâm trạng Trần Nhiễm Âm ngày càng xuống dốc, cô không muốn xa anh, xa nhau một lần là sẽ rất lâu mới được gặp lại. Xe dừng ở chỗ đỗ xe, Cố Kỳ Châu tháo dây an toàn, mặc dù anh không nỡ nhưng cũng không thể không chia xa. Về nhà đi em, Trần Nhiễm Âm cúi đầu không nói gì, cũng không tháo dây an toàn, ngồi im chẳng nhúc nhích, hệt như một kẻ bất chấp mọi chuyện không hiểu anh nói gì. Cố ý kéo dài thời gian, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu. Cố Kỳ Châu biết trong lòng cô khó chịu, thực ra anh cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng đành phải an ủi cô. Cuối năm khá bận, qua khoảng thời gian này anh sẽ đến tìm em. Trần Nhiễm Âm nhìn anh, lại hỏi thêm một lần, anh có yêu em không? Cố Kỳ Châu nghiêm túc trả lời, yêu, rất yêu. Trần Nhiễm Âm cắn môi dưới, làm ra vẻ muốn khóc. Vậy được thôi, tạm biệt anh trai. Chắc chắn anh phải nhớ em đấy. Lại bắt đầu diễn nữa rồi. Cố Kỳ Châu giờ khóc giờ cười, rất phối hợp mà trả lời. Được, anh trai nhất định sẽ nhớ em. Trần Nhiễm Âm lại khịt mũi. Anh trai đừng quên em, cũng đừng quên cơ thể em gái, của em vẫn đợi anh đến hầu hạ đấy. Cô chính là con cá lọt lưới trong chiến dịch chống nội dung khiêu dâm. Cố Kỳ Châu thở dài. Em, tém lại chút đi, nếu không anh phải đến đội an ninh trật tự để bảo lãnh em đấy. Trần Nhiễm Âm sững người. Tại sao phải đến đội an ninh trật tự để bảo lãnh em? Em lại phạm tội gì à, Cố Kỳ Châu? Chống nội dung khiêu dâm do đội an ninh trật tự quản lý. Trần Nhiễm Âm cau mày, giận dữ nhìn anh. Anh đối xử với em như vậy sao? Mời từ khách sạn ra đã vậy rồi. Lúc ở trong khách sạn anh có thế này đâu. Muốn tỏ vẻ chứ gì? Được, Cố Kỳ Châu nhìn vào mắt cô, nhấn mạnh từng chữ. Lần sau, chắc chắn, ép khô em. Trần Nhiễm Âm, chậc chậc chậc, ngang tàng quá, thích thật, Cố Kỳ Châu, hài lòng chưa? Trần Nhiễm Âm miễn cường hài lòng, tạm ổn, Cố Kỳ Châu không nói vớ vẩn nữa. Vậy thì xuống xe đi. Trần Nhiễm Âm bất đắc dĩ tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe. Để tránh bị mẹ cô phát hiện cô đi khách sạn, thế nên cô không dám đem mấy thứ lấy trong khách sạn về nhà mà cất trong cốp xe. Cố Kỳ Châu cũng xuống xe, định lát nữa gọi xe quay về đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày giới hạn biển số xe anh bị cấm. Bãi đỗ xe tầng hầm rộng rãi, Cố Kỳ Châu đi tới bên cạnh Trần Nhiễm Âm. Anh đưa em đến thang máy, rồi lại không yên tâm mà dặn dò. Đến nhà phải gửi tin nhắn cho anh, trong 5 phút mà không nhận được tin nhắn anh sẽ lên tầng. Trần Nhiễm Âm vừa thấy ngạc nhiên và thấy lạ, cô liếc nhìn anh, cảm thấy anh như chuyện bé xé to. Thực ra an ninh trật tự khu chung cư nhà cô rất tốt. Nếu không mẹ cô đã dẫn cô chuyển nhà lâu rồi. Cô không kìm được hỏi. Dạo này áp lực công việc lớn lắm mà, có phải anh hơi lo lắng thái quá không? Đúng vậy, anh rất lo lắng. Từ khoảnh khắc gặp Mạnh Chiêu Viễn là thần kinh anh luôn căng thẳng. Chuyện Việt Nam, Cố Kỳ Châu không chắc Mạnh Chiêu Viễn có nhận ra mình hay không, nhưng anh vẫn rất lo lắng cho cô. Nhưng anh không thể tiết lộ chi tiết vụ án cho cô được, nên chỉ có thể nói với cô. Cuối năm tỷ lệ phạm tội sẽ cao hơn. Anh lại không yên tâm dặn dò, thời gian sắp tới phải chú ý an toàn, không có việc gì thì cứ ở trong trường, buổi tối đừng đi lung tung. Anh biết bây giờ cô đang ở ký túc xá, Trần Nhiễm Âm biết anh muốn tốt cho cô, nhưng, cô thở dài, bây giờ anh giống mẹ em lắm đấy, bà ấy cũng luôn lo lắng cho an toàn của em, cằn nhằn mãi không thôi. Cố Kỳ Châu, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời mẹ em đi, Trần Nhiễm Âm hừ một tiếng. Thầm nghĩ, mẹ em vẫn chưa đồng ý cho hai đứa mình yêu nhau đâu, em cũng nghe lời bà ấy luôn à. Lúc đứng ở cầu thang đợi thang máy, Cố Kỳ Châu lại không nhịn được dặn dò Trần Nhiễm Âm một câu. Em cố tránh xa tên họ Mạnh một chút, anh thực sự lo lắng nhưng lại không thể nói quá nhiều, chỉ có thể nhắc nhở như vậy. Trần Nhiễm Âm vẫn xem như anh lại nhỏ nhen, bất lực trả lời. Khanh yên tâm đi, trẫm chỉ yêu Khanh thôi. Cố Kỳ Châu chẳng ừ hử gì, dứt khoát nói. Cho dù gặp tên họ Mạnh lúc nào thì cũng phải nói với anh. Trần Nhiễm Âm thở dài. Biết rồi, thang máy đến, cửa mở ra, Trần Nhiễm Âm lưu luyến nhìn Cố Kỳ Châu. Em đi đây nhé, Cố Kỳ Châu lại há miệng, có rất nhiều lời muốn dặn dò cô nhưng lại không biết nên nói thế nào. Anh bất lực thở dài, ngàn vạn lời muốn nói chỉ biến thành một câu. Nhất định phải chú ý an toàn. Biết rồi, Trần Nhiễm Âm vẫy tay với anh, đi vào thang máy. Khoảnh khắc cửa thang máy sắp đóng lại, Cố Kỳ Châu lại nói. Đến nhà nhắn tin cho anh. Biết rồi, cửa thang máy đóng lại ngăn đi giọng cô. Cố Kỳ Châu vẫn chưa đi, cầm điện thoại đứng ở thang máy không một bóng người, mãi cho đến khi nhận được tin nhắn WeChat, đến nhà rồi, kèm thêm một bức ảnh tủ giày, lúc này anh mới thở phào, xoay người rời đi. Vừa lên xe taxi anh đã nhận được tin nhắn của Hứa Kiến Thành, bên phía đội điều tra tội phạm kinh tế có tiến triển, chuẩn bị thu lưới. Hơi thở Cố Kỳ Châu nhưng ngừng lại, anh nhanh chóng trả lời, khi nào hành động? Hứa Kiến Thành, không vội, lưới phải thu từ từ nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Tần Vi và Trần Hồng Bắc mãi không ngủ, vừa ngồi trên sofa trong phòng khách xem TV vừa đợi Trần Nhiễm Âm về. Tiếng mở cửa truyền đến phòng khách, Tần Vi đứng bật dậy khỏi sofa nhưng sực nhớ ra mình đang chiến tranh lạnh với con gái, bà lại đặt mông ngồi xuống sofa, khoanh tay nói với chồng mình. Đi hỏi nó xem sao giờ mới về. Bà lạnh lùng nói, còn cố ý nói lớn tiếng để Trần Nhiễm Âm đứng ở cửa cũng có thể nghe thấy. Trần Hồng Bác, chẳng phải nó đã nói là ra ngoài chơi với bạn à, Tần Vi không vui. Nó nói mà ông cũng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đi gặp ai ông biết à, ông tận mắt thấy à, Trần Hồng Bác. Trần Nhiễm Âm thay dép lê xong thì đi vào phòng khách, bất lực nói với bố cô. Bố nói với mẹ tối nay con bị Lục Vân Đàn với bạn trai cô ấy kéo đi diễn tập. Ngày mai Lương Vân Tiên cầu hôn, đám bọn con đều đi diễn tập giúp. Những lời này nửa giả nửa thật, đúng là ngày mai Lương Vân Tiên sẽ cầu hôn, cũng đã tìm rất nhiều bạn đến diễn tập giúp, cô cũng nhận được lời mời, nhưng cô lỡ hẹn rồi. Trần Hồng Bác sớm đã quen với cuộc sống bị kẹp ở giữa làm người truyền lời, ông thở dài, nhìn vợ mình, tổng kết ngắn gọn. Nó nói nó đi tham gia diễn tập cầu hôn của người ta. Tần Vi vẫn nửa tin nửa ngờ. Cứ cảm thấy con nhóc này chắc chắn là đi gặp cái cậu họ Cố kia, nhưng bà không có chứng cứ nên không thể nào tiếp tục truy cứu chuyện này được, chỉ đành tạm thời bỏ qua cho cô. Bà lại nói với chồng, ông hỏi nó xem chiều mai có thời gian không, đi gặp kiến trúc sư. Từ lâu bà đã định mua một căn nhà gần trường trung học cơ sở số 2 để tiện cho con gái đi làm, nhưng mãi chưa làm, cho đến khi xảy ra chuyện ở tiệm cơm Hoa Minh, bà chợt nhận ra chuyện này không thể chậm trễ được nữa. Lập tức chạy đến khu chung cư gần trường để xem nhà, cuối cùng mua một căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng vệ sinh trong khu chung cư ở phía nam trường học. Gần trường đều là nhà sang tay, thế nên trước khi vào ở phải sửa sang lại. Trần Nhiễm Âm cũng mệt tim lắm rồi, cô không muốn chiến tranh lạnh với mẹ nữa. Thế nên không đợi bố lên tiếng cô đã chủ động phá vỡ băng lạnh, thái độ khiêm nhường nói với mẹ cô. Mẹ, mai con phải đi tham gia lễ cầu hôn của người ta mà. Trần Hồng Bác sửng sốt. Sau đó thở phào một hơi, cuối cùng cũng không bị kẹp ở giữa nữa rồi. Nhưng Tần Vi lại cười khẩy, khoanh tay nhìn cô chằm chằm. Ôi, chẳng dễ gì nhỉ, cuối cùng cũng chịu gọi mẹ rồi. Còn biết con có một người mẹ à? Trần Nhiễm Âm, con đã chủ động bày tỏ thiện chí với mẹ rồi mà mẹ còn móc mỉa con. Xì, được, tốt thôi, mẹ đã không muốn làm lành với con, vậy con cũng không làm lành với mẹ nữa. Cô vừa bực vừa ấm ức nhìn bố mình. Bố nghe thấy rồi nhỉ, không trách con nhé, là do mẹ không nói chuyện đàng hoàng với con. Nói xong cô xoay người về phòng mình, giận dỗi khóa luôn cả cửa phòng. Trần Hồng Bác thở dài, nhìn vợ mình với vẻ mặt bất lực. Bà xem bà kìa, con bé đã chủ động nhận sai với bà rồi, mắc mớ gì bà cứ phải cạnh khóe nó làm chi. Thực ra Tần Vi cũng hơi hối hận, nhưng bà quyết không cúi đầu. Nó nhận sai với tôi là tôi phải chấp nhận à, nó là mẹ hay tôi là mẹ. Trần Hồng Bác, hai, ông bị cả hai trách tội thế này thì tiêu đời rồi. Về đến phòng, Trần Nhiễm Âm ném túi lên ghế, cởi quần áo thay quần lót rồi lại thay đồ ngủ, vệ sinh cá nhân xong thì rúc vào trong chăn. Cả người cô mệt lả, vốn muốn ngủ nhưng chỉ cần nhắm mắt thì trong đầu đều là ký ức đẹp đẽ tối nay, càng nghĩ càng kích thích, càng nghĩ càng phấn khích, khóe miệng không khỏi cong lên, cô nằm trong chăn trằn trọc không ngủ được. Cô nhớ đến một hình ảnh, thế là nằm thẳng trên giường. Hai chân cong lên, hai tay ôm lấy chân, dù cô làm thế nào thì cũng không thể làm đầu gối đè lên vai được. Rõ ràng ban nãy làm được, chậc chậc chậc, tiềm năng của con người đúng là vô hạn mà. Cô phấn khích mãi cho đến tận nửa đêm mới ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau mồng một Tết Tây cô ngủ cả buổi sáng, trưa mới dậy, ăn cơm trong tiếng cằn nhằn không vui của mẹ, khoảng 1 giờ chiều thì ra ngoài làm diễn viên quần chúng của bác sĩ Lương. Buổi cầu hôn của Lương Vân Tiên rất tốn tâm tư, anh ta thuê một địa điểm 1.000 m², tất cả bối cảnh bên trong đều do một mình anh ta thiết kế, chỉ vì Lục Vân Đàn có ước mơ nữ anh hùng tạo ra giới giang hồ thuộc về một mình cô ấy. Trần Nhiễm Âm không thể xuất hiện quá sớm, vì Lục Vân Đàn quen cô, xuất hiện quá sớm sẽ lộ tẩy. Thay đồ xong, lúc đợi vào sân, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Lục Vân Phong, anh trai của Lục Vân Đàn. Lục Vân Phong cao lớn, vốn là đàn ông nhưng trông giống phụ nữ, khuôn mặt rất lạnh lùng. Anh ta còn để tóc dài lại càng giống với một người đẹp lạnh lùng hơn, nếu mặc đồ sát thủ cổ trang thì quả thực còn có khí chất hiệp khách hơn cả Lục Vân Đàn. Anh ta khoanh tay đứng dựa vào tường, trông giống hệt như hiệp khách áo đen sát phạt quyết đoán. Trần Nhiễm Âm lại nhớ đến những lời châm chọc của Lục Vân Đàn, cô ấy nói anh trai cô ấy yêu một người phụ nữ Miến Điện gốc Hoa rất đáng ghét, yêu đến nỗi không thoát ra được. Buổi cầu hôn của Lương Vân Tiên rất thành công, khoảnh khắc anh ta hôn Lục Vân Đàn, hốc mắt Trần Nhiễm Âm rơm rớm nước, vừa ngưỡng mộ tình yêu của người khác viên mãn, vừa nghĩ, khi nào Cố Kỳ Châu mới có thể cầu hôn mình đây. Nhưng khi kích động qua đi, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại nhìn nhận sự thật, có thể gặp lại anh một lần là tốt lắm rồi, nào dám mong ước được cầu hôn. Cô bỗng cảm thấy khó chịu, bắt đầu từ tháng riêng cô cứ thấy khó chịu, mãi cho đến tháng 2 âm lịch cô cũng không thể gặp lại Cố Kỳ Châu. Anh thực sự bận quá, hơn nữa công việc giáo viên của cô cũng rất bận. Dù sao thì Trần Nhiễm Âm cũng đang dẫn dắt lớp sắp tốt nghiệp, thế nên số lần hai người liên lạc qua WeChat cũng chẳng nhiều, mỗi lần trả lời tin nhắn đều chênh lệch múi giờ, ban ngày cô gửi tin nhắn cho anh thì đến tối anh mới có thể trả lời lại. Có điều cô cũng có thể thông cảm cho công việc bận rộn của anh. Cô sẽ lặng lẽ ở phía sau anh, là hậu phương vững chắc và dịu dàng nhất cho anh. Cô muốn khi anh quay đầu là có thể nhìn thấy cô. Mãi cho đến ngày 29 cuối năm trường mới nghỉ, Trần Nhiễm Âm không yên tâm cũng không đành lòng để một mình Cố Biệt Đông đón năm mới, vốn muốn đón cậu đến nhà mình nhưng không ngờ Cố Biệt Đông đã có nơi để đi rồi. Em đến nhà chú Hứa. Một ngày trước khi nghỉ, Cố Biệt Đông đứng trên hành lang ngoài lớp học nói lý do với Trần Nhiễm Âm. Trần Nhiễm Âm biết lúc nhỏ cậu từng ở nhà chi đội trưởng Hứa rất lâu, nhưng cô vẫn nghi ngờ. Chi đội trưởng Hứa được nghỉ sao? Cố Kỳ Châu không được nghỉ. Chi đội trưởng Hứa có thể nghỉ. Cố Biệt Đông, không nghỉ, em đến ở với ông bà nội. Bố mẹ chi đội trưởng Hứa tuổi đã cao, hơn nữa trước đây hai ông bà cũng rất tốt với cậu. Với lại lỡ như con gái chú ấy muốn đến thăm chú ấy, đúng lúc em có thể hỏi việc học tập của cô ấy. Trần Nhiễm Âm, ha, tiếng bản tính của em vang vọng đến mức người đứng cách em nửa bán cầu nam cũng có thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảm giữa cặp đôi này. Với tư cách là một giáo viên cô nhìn thấy rất rõ, bây giờ Cố Biệt Đông thích Hứa Từ Thoại, nhưng thái độ của Hứa Từ Thoại dành cho cậu lại quay ngoắt 180 độ, tỏ ra hờ hững, thế nên Cố Biệt Đông lại bắt đầu lấy lòng người ta, địa vị giữa hai người hoàn toàn đảo ngược, bây giờ người tự ti là Tiểu Cố. Cô thở dài, không thể không dặn dò, sắp thi lên cấp 3 rồi, phải tập trung vào việc học, đừng có ngày nào cũng nghĩ ngợi lung tung, Hứa Từ Thoại người ta chỉ nghĩ đến việc học thôi. Cố Biệt Đông lập tức bảo đảm, cô yên tâm, trong lòng em cũng chỉ có việc học thôi, em sẽ cố gắng để vào một trường cấp 3 cùng với những đại diện môn ưu tú của lớp chúng ta. Trần Nhiễm Âm, cô thấy em rơi vào vòng xoáy tình yêu rồi, nhưng có thể cố gắng tiến bộ là được, cô cũng không lo vấn đề hai đứa nhóc yêu sớm, vì cô có thể nhìn ra Tiểu Hứa chắc chắn sẽ không yêu Tiểu Cố, Tiểu Hứa là một cô gái có mục tiêu kiên định, trong lòng chỉ có việc học thôi. Nên giờ Tiểu Cố đang yêu đơn phương. Sáng 30 cuối năm, Trần Hồng Bác lái xe đưa Tần Vi và Trần Nhiễm Âm về nhà tổ. Đường cao tốc lại kẹt xe, Trần Nhiễm Âm một mình ngồi ở ghế sau nhàn rỗi không có gì làm nên lại lướt điện thoại, cô bỗng nghe thấy mẹ nói. Ôi chao, đột ngột vậy sao, bảo đi là đi ngay thế. Trần Nhiễm Âm ngẩng đầu nhìn về phía ghế phụ lái. Sao vậy ạ, Trần Hồng Bác cũng nhìn vợ mình. Tần Vi, mẹ vừa hỏi dì Vân trên WeChat là khi nào về nhà tổ. Bà ấy bảo giờ đang ở sân bay rồi, cả nhà chuẩn bị bay sang Mỹ. Dì Vân là mẹ của Mạnh Mục Thừa. Tần Vi nói tiếp, tối qua còn nói sẽ về nhà tổ mà, sao sáng nay lại đi Mỹ rồi? Trần Nhiễm Âm, đi Mỹ đón năm mới ạ, Tần Vi. Chắc thế, nhưng cũng đột ngột quá. Trần Nhiễm Âm hơi cau mày. Chẳng phải chú Mạnh chưa từng đón năm mới ở nước ngoài sao? Năm nào cũng về nhà tổ với bố mẹ mà. Hết chương 55, cách chương.